Trảm Thiên Hồ Lô vừa ra, tức khắc chém giết một vị thiên thần, làm bốn người kinh hãi, đẩy ngũ hành phiên thiên ấn ra, xa xa bỏ chạy. Hiện trường chỉ còn lại có ba vị thánh quân, Dương Lăng thu ngũ hành phiên thiên ấn, Trảm Thiên Hồ Lô cười nói. Ba vị thánh quân, đắc tội rồi. Phóng xuất luyện hồn lâu bày, giống như lần trước trấn áp ba vị thánh quân, sau đó lấy ra kinh thiên giản tìm chúng sinh luân. Một bước bước ra, Dương Lăng liền tới trước Nại Hà Kiều, Mạnh Bà sớm đã bị dọa chạy, dày đặt nguyên hồn, đang không ngừng hướng Nại Hà Kiều tràn tới. Thế nhưng cầu này, dùng 33.000 trượng, dài 3.000 vạn dặm, không ngừng kéo dài tới chúng sinh luân. Chúng sinh luân, phân ra làm âm dương hai luân, nếu có thể hợp nhất có thể thành luân hồi chi bàn. Nhìn thấy hàng tỷ nguyên hồn, mỗi người như tỉnh tỉnh mê mê, Dương Lăng đứng ở đầu cầu, vừa niệm động nguyên hồn trên cầu đều bị hắn cản lại dưới Nại Hà Kiều. Tiếp đó, hắn phất động kinh thiên giản trong tay thầm nghĩ. Nếu lấy đi chúng sinh luân, vậy Nại Kiều có công dụng gì đây? Kinh thiên giản ông một tiếng nện xuống, bắn trúng 33.000 trượng của Nại Hà Kiều. Giản tiếp xúc mặt cầu, phát sinh đinh một thanh âm vang lên, tóe ra vô số hỏa quang. Sau đó oanh một tiếng vang lớn, mặt cầu sụp xuống. Dưới Nại Hà Kiều, là vô tận hư không, Nại Hà Kiều vừa đứt, liền không người nào có thể đi qua, đi tới chúng sinh luân được. Cắt đứt Nại Hà Kiều, Dương Lăng giá khởi độn quang, trong nháy mắt chạy tới trước chúng sinh luân. Chúng sinh luân này, hóa thành một cái đại trận rộng trăm vạn dặm, chung quanh có 12 cánh tay, thong thả xoay tròn, một cổ hấp lực thật lớn, từ trong tuyền qua truyền ra, đem địa hồn phụ cận đều thu hút trong đó, sau đó liền nát. gocchuyenaudio.com Bấy, thật lớn hấp nhiếp lực từ trong chúng sinh luân truyền ra, Dương Lăng dưới chân một cái chúng sinh luân khác ông chấn động, hóa thành một đạo quang hoa, xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Lăng. Chủ nhân, trong âm luân có 10 ức âm binh, chỉ cần chủ nhân đánh giết 10 vạn âm binh này, ta liền có thể thu được nó. Chúng sinh luân một âm một dương, tương sinh tương khắc, Dương Luân vừa khớp có thể chỉ âm luân. Dương Lăng còn chưa nói gì, âm luân này tự hồ từ trên Dương Luân cảm giác được nguy hiểm, trên đại trận đột nhiên lao xuống dày đặt hắc khí, mỗi một đạo hắc khí, đều hóa thành một cổ âm phong, ngưng tụ thành một đầu hung hồn. Mỗi một đầu hung hồn, đều có tu vi cấp bậc đạo tôn thậm chí tiên tôn. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tay phải mở ra, bay ra một lũ quang hoa, hóa thành hồn độn thú. Hồn độn thú quái giống một tiếng, đem miệng lớn mở ra chỉ hút một cái tiên thiên vạn vạn hung hồn liền bị nó nuốt vào trong bụng. Dương Luân không khỏi khen, chủ nhân nuôi dưỡng quái thú này thực sự lợi hại, 10 ức âm binh còn chưa đủ cho nó ăn. Dương Lăng nói, hồn độn thú ngoại trừ ăn sống, còn có một năng lực khác. Trong âm Luân, mượn vô số nguyên hồn, làm ra một đầu âm binh, không ngừng xông tới giết qua. Nhưng hồn độn thú này không chỉ ăn sống, còn có thể thôn thiên, không câu nệ có bao nhiêu âm binh, đều bị nó một ngụm nuốt sạch. Dương Lăng cảm giác mỗi lần nuốt một ít hồn độn thú sẽ lớn lên vài phần, gồm một tia âm binh chuyển hóa ra lực lượng, đưa đến trong cơ thể Dương Lăng. Bất quá, Dương Lăng đối cổ lực lượng này cũng không hiếm lạ, toàn bộ đều để lại cho thôn thiên thú, để cho nó dùng. Trong âm luân, âm binh rơi dụng càng ngày càng nhiều, như một mảnh khói đen hướng Dương Lăng cuộn tới. Nhưng hồn độn thú cũng thực hung ác, đến bao nhiêu âm binh, nó có thể nuốt bấy nhiêu. Như vậy qua đi 10 canh giờ, âm luân khói đen rớt xuống càng lúc càng mờ nhạt. 10 ức hung hồn cứ như thế bị thôn thiên thú lục tục ăn đến sạch sẽ. Vốn, 10 ức hung hồn lực sát thương thập phần mạnh mẽ, ngay cả Dương Luân cũng sợ hãi. Nhưng những hung hồn này lực lượng phân tán, gặp thôn thiên thú, không khác gì gặp khắc tinh. Âm binh dùng hết, Dương Luân hóa thành một đạo bạch lượng quang hoa, hướng chúng sinh âm luân quấn qua. Âm luân cũng hóa thành một đạo hắc quang, cùng bạch quang dây dưa không ngớt. Ầm ầm long, toàn bộ u minh thế giới đều rung động lên, long trời lở đất kinh khủng ba động hướng bốn phương tám hướng truyền đi ra ngoài. Dương Lăng nhìn thấy Dương Luân tựa hồ chiếm được thượng phong, liền lui đi ra ngoài, phóng xuất ra tu di thế giới. Tu di thế giới này trải rộng ra, vô số nguyên hồn cùng nhau dũng mãnh tranh vào tu di thế giới. 10 ức, trăm ức, nghìn ức, vạn ức, có 8 vạn ức đã bị tu di giới chủ cảm hóa, đầu nhập trong tu di thế giới. Những nguyên hồn này vừa vào niết bàn, nghiệp lực trên người đều bị Dương Lăng gánh chịu, giải thoát tự do. Tu di niết bàn mở ra đủ 3 tháng thời gian, hứng lấy 8 vạn ức nguyên hồn. Nguyên hồn tiến nhập tu di niết bàn này mở rộng ra tới ngang dọc 1.800 vạn dặm. Trung ương là tu di sơn, lớp lớp nước mát từ trên núi chảy xuống chung quanh. 8 vạn ức nguyên hồn sản sinh ra tín ngưỡng lực thật kinh người, một cái trình độ thật lớn đến bất khả tư nghị. Đế Tà đồng tử đột nhiên hú lên quái dị, nguyên lai cổ quang của nó đang trên người tu di giới chủ bị. Gocchuyenaudio.com, nguyện lực thật to luyện hóa. Từ nay ngày sau, Dương Lăng liền vô pháp thông qua đế tà đồng tử mượn nguyện lực. Nếu hắn có nguyện lực kinh người, hắn phải mở linh đài, đem tu di niết bàn hóa hư làm thực. 3 tháng, 3 vị thánh quân vẫn đối kháng luyện hồn lâu bài, 4 vị thiên thần là sợ hãi chảm tiên hồ lô của Dương Lăng, từ tháng trước đã phi thăng trở lại thần giới. Mà đông đảo chân quân, quỷ tướng, quỷ vương vi vi, lại càng không dám tới gần Dương Lăng. Lại nói Dương Luân cùng Âm Luân đấu liền 3 tháng, hắc quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng bị bạch quang thôn phệ sạch sẽ. Trong sát na lúc đó, một cái luân bàn thật lớn, xuất hiện trên không trung, luân bàn này không còn dáng dấp nguyên lai chúng sinh luân nữa. Đây là luân hồi chi bàn. Dương Lăng vừa vung tay, luân hồi chi bàn này rơi vào trong tay hắn. Một thanh âm vang lên, chủ nhân, luân hồi chi bàn đã thành, hóa thành một đạo quang hoa, đầu nhập trong tu di thế giới của Dương Lăng. Luân hồi chi bàn tiến nhập tu di niết bàn, nhất thời nổi lên xoay tròn, đồng thời trong sát na lúc đó tu di niết bàn nắm trong tay luân hồi quy tắc. Hàng tỷ nguyên hồn, bị thu hút trong luân hồi chi bàn. Nếu ngày sau tu di niết bàn hóa hư làm thực những nguyên hồn tiến nhập luân hồi chi bàn này, liền có thể chuyển thế sống lại. Cách chương.